Chương 2167, muốn thăm nhà người mù đang nghiền ngẫm về số tuổi này. Chưa được tính là thí hài, thế nhưng cố lắm, cũng coi như ở trong danh sách. Nếu như là người đã trưởng thành, 20 rồi, vậy thì cơ bản không cần suy tính nữa, thế nhưng cái tuổi này cũng hơi lúng túng. Lúng túng không phải bên kia, mà là bản thân với nhận thức về lời tiên đoán kia. Người mù là hạng người thích suy nghĩ. Dù sao cũng là đoán lung tung mà, chuyện như tìm kiếm ma vương còn lại, tuy rằng vẫn chưa có tin tức cụ thể tiếp theo, thế nhưng dưới cái nhìn của người mù. Có hai yếu tố lớn, một là tuổi tác, hai là vũ lộ quân triêm. Yến quốc có thiên thiên, thế nhưng cũng không thể có khả năng toàn bộ ma vương đều là yến nhân được, những quốc gia giác, hẳn là cũng sẽ có vài người phân tán. Về phương diện xuất thân, có thể cho phép có thảo căn, thế nhưng phần lớn, hẳn là sẽ có xuất thân không kém. Việc này quyết định độ cao mở đầu của các ma vương, bất cứ lúc nào, thảo căn chỉ là đảm đương một phần điểm suyết, biểu thị là có, thú vị mà thôi. Mặt khác, còn có một điểm, hẳn đều là người có khí vận. Không phải nói loại người này không thể bị giết chết, thế nhưng cũng không có khả năng vì đau đầu nhức óc mà phải nói lời cảm ơn, cũng đại khái không vì đạo phỉ nhập thất cướp đoạt mà tiện tay giết người cướp của được, Tạ Gia, Thiên Lý Câu, 13 tuổi, đại sở tứ đại trụ quốc. Còn dư lại Tạ Gia hoàn hảo không hao tổn chút nào, thành tựu của chủ thượng được thắp sáng, cũng xui xẻo thay cho hắn. Thú vị đấy. Người mù vốn chỉ quay lại tiện tay một chút mà thôi, dù sao biến số cũng quá nhiều, bên kia vừa mới bị đánh xong. Người ta không tin hoặc là lấy bất biến ứng vạn biến đều là có khả năng, một tên bí quá hóa liều trước đó chính là Niên Nghiêu, vị kế tiếp, nên được cân nhắc cho tốt. Nhưng nếu như đối phương thật sự là một trong các ma vương, trong thâm tâm người mù phản phất có chút lòng tin với lần hợp tác này. Nếu như là vậy, xin hãy cho ta xem năng lực của ngươi một chút. Ồ, người mù đột nhiên phát ra tiếng động. Thân thể của tiêu trưởng quỷ rung lên. Thiếu chủ nhà ngươi, hai mắt của hắn ổn chứ? Đồ, nô tài không biết tiên sinh đang có ý gì. Ta nói là mắt. Có dùng tốt không? Mắt. Đúng, không có nghĩa bóng, chỉ đơn thuần là hỏi mắt. Chưa từng nghe nói thiếu chủ, có tật về mắt. Ôi! Người mù thở dài, nếu như là mù bẩm sinh, vậy thì rất phù hợp, thế nhưng mình cũng chẳng phải là mù bẩm sinh. Giúp ta chuyển một câu nói. Mời tiên sinh nói. Nói với thiếu chủ nhà ngươi, bảo vệ tốt con mắt. Nói rồi, người mù móc từ trong túi ra một quả quýt, lột ra ngay trước mặt tiêu chưởng quỷ, cầm múi quýt ném cho Đái Lập. Đái Lập kinh sợ mà nuốt xuống. Vẻ mặt vừa lòng đẹp ý, người mù chỉ Đái Lập, nói với tiêu chưởng quỷ, tỉ như, giống như loại quýt này dễ dàng gây ra thượng hỏa gì đó, kêu hắn ta ăn ít lại. Sau khi tiêu chưởng quỷ được dặn dò xong thì đi khỏi, việc buôn bán hắn giao cho thủ hạ xử lý, mình thì lấy tốc độ nhanh nhất để quay về. Mà người mù của mình lại ăn bữa trưa một cách mỹ mãn với thê tử Nguyệt Hinh của mình. Bởi vì trong nhà chỉ có hai phu thê, cơm nước vẫn do thê tử mang từ thiêm áp phòng của phương phủ ra, cho nên, nhà bọn họ, thật ra không hề có chút phép tắc gì trên bàn cơm. Phu quân, phụ thân gửi thư, nói rằng thân thể của Gia Gia, từ sau đầu mùa đông năm ngoái đã không được tốt rồi. Gia Gia của Nguyệt Hinh là Ôn Tô Đồng, năm đó Trịnh Phạm đi theo Lý Phú đánh bại Công Kiền, đánh vào Trừ Quận quận thành, Ôn Tô Đồng thân là quan viên trí sĩ tại quê bị Trịnh Phạm cưỡng chế tái bổ nhiệm, là một trận khôi lỗi. Sau khi Yến Nhân Khải Hoàn quay về, Ôn Gia liền dọn nhà, cùng nhau theo dời đến Yến Quốc. Lão gia tử nhìn trúng tiềm lực của Trịnh Phạm, chẳng những gả tôn nữ của mình cho người mù, còn kêu Niên Khinh tử đệ của Ôn Gia sớm đến chỗ Trịnh Phạm giúp việc. Đã qua mấy năm, trong thời gian xử lý và thanh lý, thế nhưng vẫn có không ít Ôn Gia đệ tử được việc phát triển tốt dưới vương phủ. Bản thân Ôn lão gia tử, một mực ở Yến Kinh thành đợi, làm điển hình cho đầu thành. Khi tiên hoàng còn tại vị, cũng rất trọng đãi hắn, sau khi tân quân kế vị, hắn cũng không mất đi quan vinh. Thực quyền không có, thế nhưng thể diện thì sáng rõ. Muốn về thăm chút sao? Người mù hỏi. Có thể không? Nguyệt Hinh có chút chờ mong. Muốn về thì về đi, ta sắp xếp người đưa nàng đi. Đa tạ phu quân. Khách khí rồi. Chương 2168, vẫn phải thử cơm nước xong, Khi đang thu dọn chén đũa, Nguyệt Khinh mở miệng nói, Phong tỷ tỷ nói phu quân bớt chút thời giờ đến một chuyến. Lập tức bổ sung thêm, không vội đâu. Vậy thì ta sẽ đi ngay bây giờ. Thế thì đến tối thu dọn sau đi. Nguyệt Khinh rửa tay, khoác cho chồng mình kiện ngoại sáo, sau đó đỡ trượng phu của mình, cùng đi ra khỏi gia môn. Nhà của bọn họ, giống như kiếm thánh vậy, cũng đều ở ngay cạnh vương phủ, trên ý nghĩa nghiêm ngặt, được xem như là một tiểu viện thuộc vương phủ. Dọc đường đi, đụng phải Tiết Tam và Phiền Lực mới vừa đi ra khỏi vương phủ. Tiết Tam khom người một cái, nói, ô, ăn rồi hả? Nguyệt Khinh hành bán phúc nói, đã ăn rồi. Ăn xong rồi thì hồi đơn vị chứ? Đơn vị? Đúng. Người mù đáp, các ngươi thì sao? Phát hiện được một chỗ ngân khoáng ở thiên đoạn sơn mạch, ta và A Lực đi xem sao. Ngân khoáng? Cũng không biết trữ lượng bao nhiêu, càng không biết được khai thác khó như thế nào, đừng ôm quá nhiều kỳ vọng. Đợi ta điều tra sơ bộ một chút, thật sự có triển vọng thì sẽ kêu ngươi đi xem cùng. Tách khỏi Tiết Tam và Phiền Lực, người mù đi trước một bước đi đến Thiêm Áp phòng, Nguyệt Khinh làm theo một nha môn khác, mang chiếc tử buổi chiều đến, hiện giờ nàng cơ bản được coi như là trợ thủ của Tứ Nương. Khi người mù đi vào, Tứ Nương đang nằm nghiêng trên ghế, một tay vuốt ve cái bụng hơi nhô lên, một tay lật xem chiếc tử. Đừng vất vả quá. Người mù mở miệng nói. Tứ Nương nở nụ cười, nói, sao, khuyên ta cẩn thận, đừng động thai khí hả? Ta tin tố chất của thân thể ngươi. Thế nhưng vất vả lắm mới mang thai được một lần, như thế nào thì cũng phải có bộ dáng của thai phụ chứ, trừ phi ngươi dự định sinh tiếp. Khi nghe nói như vậy, Tứ Nương bỗng nhiên nhớ tới ngày đó phụng bồi chủ thượng, lão hòa thượng bên trong hồ lô miếu dập đến vỡ cả đầu nói những câu đó. Sao vậy? Người mù nhận ra sự khác thường. Không có gì. Tứ Nương không dự định nói chuyện này ra. Có việc gì thế? Người mù lại hỏi. Có. Tứ Nương rút một tập giấy ra, giơ giơ lên, nói, đây là thuế ruộng quân giới mà Quý Tương vận chuyển đến Phạm Thành. Cùng với binh mã hoán phòng. Ừ, làm sao vậy? Trên thuế ruộng, dư ra không ít. Cẩu Mạc Ly coi chừng ở Phạm Thành, không dễ dàng. Ngươi và hắn thực ra cũng thân thiết, thuế ruộng nhiều hơn so với trước kia cũng thôi đi, binh mã hoán phòng, sao lại do giả nhân làm chủ? Phương tiện thao túng như vậy của hắn, chỉ cần Cẩu Mạc Ly không ngốc, sẽ không làm phản ở Phạm Thành, quy thuận sở nhân chứ. Ta không lo lắng về chuyện này. Vậy thì vì chuyện gì? Thuế ruộng nhiều hơn, lấy giả nhân làm chủ binh mã, là ý vốn có của chủ thượng. Để Cẩu Mạc Ly kinh doanh tốt trong Phạm Thành, trọng tố hệ thống phòng ngự, gõ chiếc đinh xuống. Thế nhưng phần giấy tờ này, ta thấy ý tứ khác của hắn, là muốn làm chuyện gì đó sao? Trong tay hắn chỉ có chút binh mã này, có thể làm được chuyện gì cơ chứ? Ta không biết, cho nên mới tới hỏi ngươi. Tứ Nương nói, Cẩu Mạc Ly rất hiểu chuyện, không tự mình đề cập đến yêu cầu, giấy tờ này, nhất định là ngươi đã sửa lại. Đúng. Chuyện Phong Vương đại điển lần trước, chủ thượng còn chưa kịp tính sổ với ngươi, ngươi lại muốn làm gì đây? Kiếm chác ở sở quốc. Không có chuyện gì cả. Thật sao? Ta là người như thế nào, ngươi còn không biết sao? Chính vì hiểu rất rõ, cho nên mới hỏi ngươi, hơn nữa ta có thể xác định, ngươi vẫn không nói thật cho ta biết. Tứ Nương cười cười. Giấy tờ, ta không phê. Người mù lắc đầu, thở dài, nói, ta có một phát hiện. Nói, Tạ gia có một thiếu chủ, đã 13 tuổi, có thể một mình đảm đương một phía rồi. Tìm đại một đứa con nít là có thể che mắt được phía trên sao? Tứ Nương lơ đễnh nói. Dù sao thì cũng phải thử một chút. Ngươi xem, giá thành thí thác, không phải là chút thuế ruộng dư lên, nhiều thêm chút giả nhân binh má, cái giá phải trả rất thấp. Người mù, ta là người một nhà. Vinh hạnh. Đừng đùa với lửa, thật sự khiến chủ thượng tức giận, chúng ta cũng không tiện nói với ngươi đâu. Thực ra thì, bản thân chủ thượng, hình như cũng không có chủ ý gì cả, điều ta nói chính là, tại phương diện đó, chủ thượng cũng đủ cảnh giác. Thế nhưng cũng đủ lười biếng, chúng ta hiện giờ đã rất cường đại rồi, không phải chúng ta, mà là thế lực của chúng ta. Chương 2169, bất ăn quýt lại, thế nhưng Trấn Bắc Vương Phủ đã bị chiêu hàng rồi, phiên trấn tối cường Tây Biên ở Yến Quốc, trên danh nghĩa thì còn, thế nhưng thực tế thì đã mất, ba chân đạp mới ổn định, nhưng đợi đến khi hoàng đế lo liệu xong những cái khác, chúng ta lập tức sẽ trở thành thế đơn lực cô. Ta không để người khác chuẩn bị long bào, ép chủ thượng tạo phản ngay lập tức, đều ta làm, chính là để đại gia hỏa chúng ta cùng nhau vất vả dựng lên cơ nghiệp, có thể tiếp tục tồn tại vững vàng, chống đỡ cho chúng ta và chủ thượng, tùy tâm sở dục. Tứ nương yên lặng một hồi lâu. Mở miệng nói, tạ gia kia, nắm chắc bao nhiêu phần? Phải quan sát, còn chưa bắt đầu thử. Chuyện này, một khi ta thử ra chút vị, kế tiếp, không phải có trọng điểm hay sao? Được. Tứ nương gật đầu. Đúng rồi. Người mù dường như nhớ ra điều gì đó, có chuyện, ta cảm thấy vẫn phải sớm nhắc nhở ngươi. Nói đi. Hiện giờ Nguyệt Phân còn nhỏ, thế nhưng phải chuẩn bị sớm một chút. Ngươi sợ, khó sinh sao? Đao pháp của Tiết Tam, ta vẫn tin tưởng, tự ta cũng có thể phùng mỹ dung châm. Cửa ải sinh sản kia. Ta cũng không lo lắng. Người mù tiếp tục nói, điều mà ta lo lắng chính ta, chờ qua mấy tháng nữa, sau khi nghi ngờ lộ rõ, có thể sẽ xảy ra vấn đề. Ý gì? Hai tử của ngươi, đương nhiên là không giống, mấy người chúng ta, huyết thống thực ra vẫn còn đó, rõ ràng như A Minh và Lương Trình, thực lực không phải điên phong, thế nhưng huyết thống bên trong, vẫn là thật. Cho nên, trên cơ nhân, hài tử của ngươi, khởi bước sẽ rất cao, không phải nói hài tử sinh ra đã có thể đánh được nháo được, giống như Na Tra, vậy thì quá khoa trương, thế nhưng, ngươi bây giờ. So với ngươi khi điên phong, không khác gì với tình trạng trọng thương. Rất sợ rằng sau khi Nguyệt Phân lớn, thân thể của ngươi, tình trạng của ngươi bây giờ, có thể không chịu nổi. Tứ nương nhìn bụng của mình một chút, nói, ta biết rồi, ta sẽ chuẩn bị. Trước đây ta không nghĩ đến chút chuyện, cho nên vẫn còn oán trách chủ thượng gây trở ngại. Hiện giờ, muốn an toàn sinh hài tử ra, cũng chỉ có thể hy vọng chủ thượng có thể kéo chân sau nhiều hơn một chút thôi. Hy vọng cái gì? Lúc này, Bình Tây Vương gia bưng canh ngân nhĩ đúng lúc đi vào. Người mù cười nói, đang bàn về hải tử với tứ nương, thuộc hạ cảm thấy hài tử sau này hẳn là sẽ rất giống chủ thượng. Trịnh Phàm bưng canh, nhìn người mù rồi nói, ngươi nghĩ ta là A Lực đấy à, dễ bị lừa gạt như vậy. Chủ thượng hiểu lầm rồi, A Lực cũng không dễ bị lừa. Loan giá đội ngũ, vẫn còn đang hành tiến Vĩnh Đô, sau khi hoàng đế hội minh của đại sở quay về, nhân tiện khai triển một đợt nam tuần bên trong quốc gia của mình. Bên trong Loan giá, hoàng đế đang ngồi ở đó, mở tấu chương. Một thiếu niên tuấn mỹ ngồi ở phía dưới, vừa lật xem chiếc tử mà Phượng Sào nội vệ đưa tới, vừa bóc quyết, không khí bên trong Loan giá tràn ngập mùi thơm của quyết. Sở Hoàng buông bút xuống, khe khẽ bóp nhẹ cổ tay, nhìn vị thiếu niên ở dưới kia, cười nói, ăn nhiều cẩn thận nội hỏa vượng thịnh. Tạ Ngọc An hội bẩm nói, bệ hạ, thần không phải thích ăn quyết. Ồ, thần là thích cảm giác bóc quyết, điều này có thể khiến cho thần rất vui vẻ. Thích bóc quyết. Đúng vậy, bệ hạ. Tạ Ngọc An lại cầm một quả quyết lên. Nói, bệ hạ, có rất nhiều cách để bóc quyết, từ trung tâm lấy móng tay bấm một cái, theo lỗ hổng kia rồi từ từ bóc ra bốn phía, cuối cùng, sẽ chậm chậm bóc ra chút sơ quyết còn sót lại ở phía trên. Cũng có thể bóc từ mặt bên, theo đó để lột, từng miếng nhĩ, đến cuối cùng, đằng trước và phía sau cùng liền lại, đầu ngón tay cũng dính chút tinh dầu xanh biếc. Cũng có thể bóc từng chút, lấy từng chút, ăn từng chút, sau khi ăn được một nửa, dư lại một nửa thì gói lại vỏ quýt như cũ, lần sau khi muốn ăn, trong nó vẫn có cảm giác như mới, trước đó vài ngày khi Vân Trì hội minh. Ăn cuối cùng với vị quan gia Càn Quốc kia, vị quan gia kia tặng trẫm một bộ khí cụ, cũng xem như là tinh xảo, ngươi hẳn là sẽ thích, tặng ngươi. Tạ ơn bệ hạ ban thưởng, thế nhưng ngày thường thần chỉ ở nhà ăn giải tương. Mấy ngày nay sao chưa từng thấy ngươi ăn? Hồi bẩm bệ hạ, mùi vị đường phố, sợ sẽ đụng phải bệ hạ. Trẫm sao có thể để ý đến những thứ này? Bệ hạ nói phải, nhưng quân là quân, thần là thần. Xa lạ rồi. Thần sợ hãi. Bên ngoài Vĩnh Đô sắp tân tu một ngự hoa viên, trẫm sẽ sai người trồng thêm nhiều cây quýt. Chuẩn bị cho ngươi. Tạ chủ Long Ân. Tứ đại trụ quốc đã tổn hại mất ba, quốc gia chính trị đang lúc cần người, tạ gia. Chương 2170, Tạ Ngọc An, Tạ gia tất nhiên thịt nát xương tan, vì nước, vì bệ hạ, vì đại sở mà giải ưu. Sở Hoàng gật đầu, vô cùng tùy ý vẫy vẫy tay, thị giả bên cạnh mang đàn hương đi thay. Trả qua mấy ngày hôm nay, ngươi đi theo bên cạnh trẫm, có được gì không? Hồi bẩm bệ hạ, thần cảm thấy muốn tiếp tục phụng bồi bệ hạ quay về Dĩnh Đô, lời đồn đãi về bệ hạ, có thể sẽ đã trở nên xấu rồi. Ha ha, ha ha ha, Sở Hoàng nở nụ cười, sau đó, mở miệng nói, nơi này là đại sở, không phải là đất nhà Tấn, hơn nữa. Tin đồn nhất thời thì có là gì, nhiều chuyện về người khác, có là trẫm, cũng không chặn nổi cái miệng nhung nhúc của thiên hạ. Chờ sau này ngươi có thành tích, lập công trạng cho đại sở, tự nhiên sẽ không còn ai ở phía trên xen vào cùng với suy nghĩ linh tinh gì nữa. Vì danh dự của bệ hạ, thần tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Chỉ nói vậy thôi, khi cha ngươi đi vị hà nhậm chức đã từng nói với trẫm, ngươi có sách lược muốn trình lên, mấy ngày nay trẫm cố ý không có hỏi, muốn ngươi tự tinh tế suy nghĩ một phen, hôm nay, bản thân ngươi cảm thấy. Có thể trình ra được hay không? Có thể. Tự tin như vậy sao? Bệ hạ có biết, đại sở ta hiện giờ, thiếu nhất là cái gì không? Không chờ Sở Hoàng trả lời, Tạ Ngọc An đã đi đầu trả lời, là tự tin. Tạ Ngọc An đứng lên, khí chất phong thần tuấn lãng của thiếu niên hiển hiện. Thần xin bệ hạ thứ tội. Trẫm từ trước đến nay không thích cái gì mà dĩ ngôn hoạch tộ, nói đi, nói cho thống khoái đi. Tạ ơn bệ hạ. Tạ Ngọc An cầm quả quyết trong tay đặt lên trên bàn, mở miệng nói, luyện khí sĩ thích quan sát phong vân biện khí. Cho rằng một chữ khí bao hàm đạo lý căn bản nhất của thế gian, người giang hồ thích ăn nói phô trương, thích tranh khí thế, chính vì vậy, người thua nhưng không thua trận. Mà thần cho rằng, quốc sự, cũng là thực lực của quốc gia. Thế lực của một nước, là ngày một phát triển hay là đồi phế hạ thành, như sóng Đông Hải cuồn cuộn. Hơn trăm năm trước, càn quốc tân kiến, Kiến Thái Tổ thống nhất vùng đất cổ Hạ Phong Du, binh hùng tướng mạnh dưới trướng, thế lực lập quốc, đương nhiên là đi lên, tinh binh cường tướng khai quốc, cũng khiến cho người ta sinh lo sợ. Trong trường hợp đó, Thái Tông Hoàng đế của càn quốc một lần bắt phạt, tán tống vì yến sở, từ sau lúc đó, thực lực của càn quốc chặn ngang chặt đứt, lao đao đến triều đại ngày nay. Nói, hơi đi xa rồi đấy. Sở Hoàng nhắc nhở. Thân là hoàng đế, thời gian của hắn rất trân quý, hơn nữa, hắn không thích đối tượng mở miệng, hơi tí là dẫn kinh điển, nghe quá nhiều, cũng rất dễ chán ngấy. Bệ hạ, điều thần muốn nói là, cuộc chiến vọng giang lần đầu tiên khi trước, tiên hoàng của Yến quốc rõ ràng cho thấy muốn đẩy đại hoàng tử lên thượng vị. Áp chế phe phái của tỉnh Nam Vương, thế nhưng Yến nhân sau chiến bại trận vọng giang lần đầu tiên, Yến quốc tiên hoàng liên tiếp phát đi ba đạo thánh chỉ, chết mất hai thái giám tuyên chỉ, cuối cùng mới mời được tỉnh Nam Vương xuất sơn, lần nữa thống lĩnh quân đội. Bởi vì Yến nhân hiểu được, nếu muốn ganh đua trong đại tranh thế gian, chắc chắn phải đủ thế đại tranh. Những năm gần đây, Yến nhân Nam chinh Bắc chiến, quốc lực trống không, thế nhưng lúc nào cũng mạnh mẽ chống đỡ đến chút hơi thở, gắng gượng vượt qua. Điều mà Yến nhân sợ, không phải là thua trận. Sau khi thua trận thì bọn họ lập tức sẽ còn trở lại, điều bọn họ sợ đó chính là thế lực của Yến quốc, bị cắt đứt, không thể nào vãn hồi được nữa. Dưới góc nhìn của thần, khuất trụ quốc chiến mất đi Ngọc Bàn Thành, như này vốn không hề tính là cái gì cả, đánh lấy lại là được, thế nhưng quốc chiến tiếp theo giữa đại sở ta và Yến quốc, niên đại tướng quân lại lấy kế sách rùa đen rút đầu cứng rắn làm hao tổn Yến quân, cái này nhìn qua thì như một phương pháp lão luyện, thực ra, lại khiến những khẩu khí của đại sở ta còn dư lại tản đi toàn bộ. Bình Tây Hầu của Yến quốc từng tự xưng Thiết Kỵ dưới trướng kiêu ngạo. Vạn bất khả địch, kỳ thực, là bản thân chúng ta, đẩy bọn họ lên phía trên, là chính chúng ta cứ mãi nói với mình, chúng ta, không đánh lại Yến nhân. Bởi vậy, lần này Bình Tây Hầu xuất quân, lên cốc quận đi thẳng về hướng Tây, như vào chỗ không người, hễ là ven đường có trú quân dám chủ động xuất kích ngăn cản trong chốc lát, khiến tình hình quân sự có khả năng bị truyền ra ngoài, đại quân của Độc Cô Gia, cũng không đến nỗi bị đánh đến nỗi trở tay không kịp ở Phạm Thành. Chương 2171, Tạ thị không ra, chỉ có thể nói, là bản thân niên đại tướng quân chủ động cúi đầu trước Yến nhân, đến kết quả cuối cùng, cũng chỉ là do. Gieo gió gặt bão mà thôi. Sách lược. Kế sách cho hiện giờ, đem tư tưởng chủ động xuất kích, dùng hết khả năng vào một nơi để tìm kiếm một chiến thắng, lấy đó để vãn hồi lại nhân tâm, quân tâm, quốc thế. Niên Nghiêu chính là làm như vậy. Niên đại tướng quân đúng là dụng binh nước cờ hiểm, đùa với lửa. Sở Hoàng sâu sắc nhìn Tạ Ngọc An, nói, làm như thế nào? Quả hồng. Phải chọn chỗ mềm để bóp, Trấn Nam Quan đã có Bình Tây Hầu phủ trấn thủ, vậy thì chúng ta đổi một địa phương khác để hạ thủ, tỉ như Nam Môn Quan. Ngày trước, Yến quốc mạnh mẽ, thì trấn Bắc quân, tỉnh Nam quân mạnh, hôm nay, Yến quốc mạnh, thì là Bình Tây Hầu phủ mạnh. Thế nhưng Yến nhân há có thể cả nước từ trên xuống dưới đều là tinh nhuệ cho được. Trận chiến Vọng Giang lần đầu tiên, binh sĩ đại sở ta cũng đã có khả năng đuổi Yến quân vào Vọng Giang làm mồi cho cá. Trẫm mệt rồi, ngươi lui xuống trước đi. Thần xin cáo lui. Đợi đến sau khi Tạ Ngọc An lui xuống, Hùng Đình Sơn từ phía sau đi ra. Ngũ đệ, nghe thấy thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, thần đệ cho rằng, con thiên lý câu này của Tạ gia, không gì hơn được. Nghe ra, đều nói qua loa như vậy, nhìn như rất có đạo lý, kỳ thực, đều tung bay trên trời, rất giống với những văn sĩ thừa thải ở Càn Quốc. Vả lại, một điểm mà thần đệ nghe thấy không thoải mái nhất, chính là tên nô tài Niên Nghiêu kia bị bắt, còn bị họ Trịnh hành hình trước công chúng, đúng là nỗi nhục lớn nhất của sở quốc ta, thế nhưng nhục không phải ở Niên Nghiêu. Hắn là muốn đón ý nói hùa, đem vũng nước bẩn tên nô tài Niên Nghiêu hắt lên trên người. Hành động này cũng không phải quân tử. Sở Hoàng gật đầu, hai tay đặt dưới hàm của mình, nhìn ngũ đệ của chính mình, nói, ngũ đệ, ngươi biết bây giờ trẫm đang suy nghĩ gì không? Bệ hạ, thần đệ không biết. Trẫm đang suy nghĩ, tiểu tử này không phải cố ý giấu dốt trước mặt trẫm. Giấu dốt? Tứ đại trụ quốc, chỉ còn sót lại Tạ gia, Tạ gia, sợ là, Tạ gia là lo lắng, Sở Hoàng lắc đầu. Nói, lo lắng không phải là Tạ gia, mà là trẫm. Tạ gia có ý tạo phản. Tứ đại trụ quốc năm đó, Khuất Thị đứng bên phe trẫm, Khuất Thiên Nam cũng khuyên trẫm, dẫn Thanh Loan quân nhập Tấn, Thạch Viễn Đường làm người công chính, ai làm nhiếp chính vương, ông ta sẽ nghe theo người đó, thế nhưng xét đến cuối cùng, vẫn ưu ái trẫm. Độc Cô gia, buông tuồng đã quen, cũng quen thói kiêu ngạo, thế nhưng Độc Cô Mục này, cũng có tấm lòng vì quốc gia. Duy chỉ có Tạ Thị này, năm ấy không phải đã có thuyết pháp sao, người tan có loạn hay không? Chỉ cần nhìn Ngô Đồng Quận, cũng chính là địa phương ngươi ở, thứ hai là Tạ Thị có loạn hay không, tổ tông của Tạ Thị lại có truyền thống thông hôn với người tan. Vốn là, Tạ Thị hẳn phải đồng thời là nhóm tứ đại trụ quốc, cũng có thể bước lên bước vào nhóm tứ đại quý tộc, dẫu sao, thực lực của những gia tộc khác, Khuất Thị càng rỡ vô cùng. Thế nhưng cũng vì vấn đề xuất thân, không thể đứng vào được, mà Tạ Thị, trước giờ đối ngoại vẫn luôn điều thấp. Một con cá sống, tất cả đều là vảy cá trơn trượt, trẫm vốn không thể nào bắt được. Bệ hạ, Tạ Chữ Dương không phải đã ở vị hà sao? Vị trí trụ quốc là thế lực sau lưng đủ cường đại, mới có thể có cái danh hiệu này, mới có thể ngồi lên vị trí này, không phải là người mang cái danh hiệu trụ quốc ấy như thế nào? Tạ Thị, trong lòng trẫm, vẫn không thể buông xuống được. Nói đến đây, thân thể của Sở Hoàng dựa về phía sau một chút, vịn lấy trán rồi nói, nếu không phải cái tên nô tài Niên Nghiêu đó khiến trẫm đi đến bước này, gây ra cục diện gần như không thể khống chế được, trẫm cũng không muốn thừa cơ hội sau Vân Trì hội minh. Thỉnh Tạ Thị xuất sơn. Ha ha! Sớm vài năm, những quý tộc này của đại sở ta tự xưng là huyết mạch cao quý, cho rằng bản thân được truyền thừa dòng máu chư hà cổ xưa nhất, trông chẳng hơn gì Tạ Nhị, cũng không hơn ngươi. Hùng Đình Sơn cưới nữ nhân của người Tang, nếu không dẫn Ngô Đồng Quận quy thuận Tứ Ca, vả lại, cuối cùng Tứ Ca còn thắng, bằng không, cử chỉ đại nghịch bất đạo như thế, tất nhiên sẽ gặp phải sự đấu đá của thế lực quý tộc. Đặt vào thời điểm tiên hoàng tại vị, chư quý tộc nói không chừng sẽ ép Hùng Thị tự mình đồng thủ. Thanh lý môn hộ. Hiện tại thế nào? Sở Hoàng mở tay ra, nói, bọn họ nói, Tạ Thị không ra, muôn dân trăm họ đại sở ra sao? Chương 2172, dùng đảng uy hiếp, Tạ Thị mà bọn họ đã từng coi thường, hiện giờ, lại trở thành niềm hy vọng của bọn họ. Trẫm bọn rút bọn họ quá độc ác, hiện giờ từng người một, chỉ còn kém nước chạy đến trước mặt Tạ Thị để nhờ vả nhân thân của tổ tiên thôi. Bệ hạ, nếu như đã sáng tỏ, vì sao còn phải giao cấm quân hoàng gia ở Duyên Ngạn Vị Hà cho Tạ Chữ Dương? Tiên hoàng của Yến quốc chứa chấp Tĩnh Nam Vương, Trấn Bắc Vương, hiện giờ vị hoàng đế này của Yến quốc cũng chứa chấp vị mùi tế của Trẫm, vì sao Trẫm không tha cho một người Tạ thị? Trẫm tin tưởng Tạ thị hắn cũng hiểu được đạo lý dưới tổ Yến Đỗ há có trứng nguyên lành. Đúng rồi, sau khi nhập hạ, thuế ruộng gửi từ Càn quốc tới cũng sắp đến rồi, vẫn là do ngươi, tiếp tục biên luyện tân quân. Mặt khác, ánh mắt của Sở Hoàng hơi trầm xuống, Trẫm dự định sẽ làm theo lời của Thiên Lý Câu Tạ gia nói, để hắn đến Nam Môn Quan, gõ cửa. Bệ hạ, hắn mới 13 tuổi. Nếu như đại sở còn có quốc vận, đại sở nếu như không nên mất, lão thiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. À, cũng nên hàng cho Trẫm một hai yêu nghiệt đi chứ. Thiếu chủ. Ngài đã về rồi. Tỳ nữ thân thiết tiến lên hầu hạ, thế nhưng vào lúc này, một bóng đen từ phía sau cửa đánh tới, điểm trúng mi tâm của tỳ nữ lập tức hôn mê. Bóng đen dần hiện ra, lộ ra thân ảnh của một lão giả. Thiếu chủ, ngài đã quay về rồi. Ừ, Tạ Ngọc An bỏ hai tay vào trong bồn chứa nước nóng, rửa hai tay của mình. Lão giả để yên tỳ nữ ở trên ghế, dùng huân hương quơ quơ trước mũi. Tỳ nữ này xuất thân từ Phượng Sào nội vệ, rất dễ nhận thấy, cuộc nói chuyện tiếp theo, Tạ Ngọc An không muốn bị truyền đi. Lão gia rất lo lắng cho sự an nguy của thiếu chủ. Lão giả nói. Nói cha ta tự chăm sóc tốt cho bản thân mình đi, ông ấy phải đối mặt với Trấn Nam Quan, khó tránh khỏi vị phò mã gia đối diện của đại sở ta kia lại muốn thừa dịp trời quang mây tạnh thì phát điên cái gì đó. Lão gia nói ông ấy ở bên kia, sẽ cẩn thận, hơn nữa yến nhân đã phân tán, nhập vào giả nhân phó tòng binh của Tuyết Hải Quan rồi, sắp tới sẽ không động binh sự. Ôi, cái này đâu ai biết được. Tạ Ngọc An cầm mạc tử lên, xoa xoa mặt mình, da của hắn rất tốt, thế nhưng cũng chưa bao giờ chăm sóc. Đại khái, đây chính là thiên sinh lợi chất mà nữ nhân hâm mộ. Thiếu chủ, không phải bệ hạ muốn đối với Tạ thị chúng ta, Tạ Ngọc An lắc đầu, nói, trước đây thì có lẽ có, thậm chí, trước đây có thể làm như thế, nhưng bây giờ, hắn sẽ không, bệ hạ vốn cho rằng bản thân có đủ thời gian để dọn dẹp hết nồi niêu chum vải đã bị đánh nát, sửa sang lại một lần nữa, ai biết được yến nhân bên kia tuy rằng thay đổi hoàng đế, cũng đổi vương gia, nhưng dường như vẫn tiếp tục muốn thừa dịp ngươi bệnh để lấy mạng ngươi. Yến nhân thực sự là giả thú có khẩu vị lớn nhất mà đời này ta nhìn thấy. Đã như thế, vậy, không cần vậy này vậy nọ nữa, mới vừa rồi ta diện thánh đã nói nhảm một hồi với bệ hạ rồi, bệ hạ hẳn là cũng nghe hiểu mới phải. Thiếu chủ giấu dốt trước mặt bệ hạ. Xem cái lời nói của ngươi kìa, ta có thông minh như vậy sao? Thiếu chủ là người thông minh nhất mà đời này lão nô trông thấy. Ta thích nghe lời nói thành thật này của ngươi đấy, thế nhưng bệ hạ, cũng không phải bình thường. Yến quốc tiên hoàng trước không nói tới, ta thậm chí còn cảm thấy rằng đại sở ta hiện giờ, từ trên xuống dưới, điểm duy nhất không kém so với Yến quốc, chính là hoàng đế bệ hạ của chúng ta. Đánh trống lãng rồi, khi ngươi đến chỗ cha thì nói với cha, ta có thể sẽ bị phái đến Lương quốc. Thiếu chủ phải đi đến đâu? Tiên hoàng đế của Lương quốc vốn có huyết mạnh hùng thị của đại sở, có thể nói là người một nhà, thế nhưng hoàng đế hiện giờ dựa vào tể tướng. Phát động chính biến rồi ngồi lên Long ỷ, vả lại sau này vẫn đánh một trượng với quân sở, hiện giờ đúng là quyết tâm làm tay sai của Yến Nhân. Đi nơi đó cũng tốt. Dù sao, cũng nhẹ nhõm hơn nhiều so với đến chỗ cha, cùng ông ấy đối mặt với vị phò mã gia kia của ta. Ôi chao, chật, ngươi nói xem, đại sở này sao nói không được là không được cơ chứ? Năm ta 8 tuổi, ta khuyên cha ta lấy đao gác ở phía dưới mình. Dùng hai viên bàn châu kia để uy hiếp cha ta, nếu như ông dám chủ động đứng ở bên tứ hoàng tử, ta sẽ khiến cho ông nhất mạch tuyệt hậu. Chương 2173, Tiếu Tạ Chữ Dương có không ít thê thiếp, thế nhưng chỉ có một nhi tử này, ngay cả khuê nữ cũng không có. Vậy nên, sự uy hiếp này, rất nặng. Năm đó đã sớm nhận định tứ hoàng tử, mấy nhà lựa chọn đứng ở bên cạnh ủng hộ tứ hoàng tử, khuất thị, thạch gia, hiện giờ bộ dáng ra sao? Bệ hạ của chúng ta, mấy năm trước đã một lòng muốn học tiên hoàng của Yến quốc, cũng chơi đùa ra một đại sở kiểu sáng mã đạp môn phiệt, sớm suy nghĩ đến, người ta chẳng những không hề cảm kích, còn cảm thấy hài lòng, một đao hạ xuống, răng rắc, thế nhưng thiếu chủ à. Lần này, lần này ta khuyên cha ta không nghe lời lừa dối phát binh thành quân trắc của đám người kia, năm đó đám quý tộc kia coi thường Tạ thị, cảm thấy huyết mạch Tạ thị ta nhơ bẩn, không xứng để đứng vào hàng ngũ quý tộc. Hiện giờ, từng nhà một khác gì cẩu lại gần đâu, muốn Tạ thị ra đứng ra trọng chỉnh đại sở, đưa đại sở trở về hình dáng năm đó. Bọn họ coi Tạ thị ta là kẻ ngu sao? Cũng coi bệ hạ là kẻ ngốc rồi. Vọng Giang chiến bại, quốc chiến chiến bại, Dĩnh Đô bị đốt, Niên Nhiêu bỏ mình. Mấy năm này vài cuộc chiến nổ ra, danh tướng tinh nhuệ của đại sở ta, hao tổn rất nhiều, thế nhưng gốc rễ của Hùng thị, cấm quân hoàng gia, kỳ thực vẫn luôn được giữ lại. Không còn Niên Nhiêu, còn có vị Ngũ Điện Hạ kia, thực sự không được, lại chọn thêm một tên Bao Y Nô tài nữa, nếu như đám quý tộc kia là những quý tộc năm đó, trái lại có thể đùa giỡn được một chút, thế nhưng bọn họ đến cả một phần của tổ tiên cũng đã bị đào rồi, nói miệng Hùng gan sứ cũng coi là cất nhắc bọn họ, lấy sức của một mình Tạ thị để dẫn đầu, đúng là đi tìm khó chịu mà. Lão gia ông ấy, nói ra thật mất mặt, năm 8 tuổi cầm đao một lần, 13 tuổi, lại phải dương thêm một lần nữa, ôi, hiện giờ cũng không dám chơi đùa với thị nữ, không cẩn thận sẽ gây ra, cha có tôn nhi, đao này của ta có hay không, ông ta sẽ không sợ nữa, không uy hiếp được ông ta. Ngươi nói xem, nếu như xương cốt của ông ta không tốt, mệnh không lâu thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác, cha ta ngoại trừ không sinh được đệ đệ muội muội ở bên ngoài, xương cốt vô cùng cường tráng, trừ phi chết trận trên chiến trường, bằng không thì chỉ cần thôi ta cũng biết là tướng trường thọ rồi. Ôi, da mặt của lão giả dần giật, lời này, hắn không cách nào nhận được. Ôi, ta tu hành cũng được, luyện võ thì cũng là một tấm gỗ mục, luyện khí cũng không đến khí, vu thuật sao, thấy mấy con xà trùng thử nghĩ thì dạ dày đã thấy buồn nôn rồi. Người ta 13 tuổi, thành thân có, làm cha cũng có, ta còn không dám thực sự nhập hạng, buồn chết người. Tuấn Mỹ thiếu niên tự mình cầu nhau, lão giả lặng lẽ đứng ở bên cạnh, chẳng khác gì một tên đầu gỗ cả. Đúng rồi, gửi thêm cho cha ta vài câu. Thiếu chủ. Ngài cứ nói. Lần này ta muốn làm ra chút công trạng, thứ nhất là cải thiện một chút cái cục diện người người hoảng loạn của đại sở ta hiện nay, hai là cho Tạ thị, cũng chính là cho đám lão nhân trong nhà ta xem. Trước đây sao, bọn họ ai cũng chỉ biết rằng ta thông minh, thiên lý câu hay cái gì đó chính là bản thân bọn họ tự truyền, thế nhưng vẫn còn cảm thấy ta nhỏ, còn cần cha ta chống đỡ cục diện. Sau lần này, ta phải khiến cho bọn họ thấy được năng lực của ta, ta có thể độc đương một phía. Tạ Ngọc An lại lấy một quả quýt ra, vừa bóc vừa nói cho ta biết. Để ông ta sau này nghe lời của ta thêm một chút, bản thân đầu óc đần độn thì phải có cái giác ngộ của đầu óc đần độn, sau lần này, còn không nghe lời nữa, ta lười động đao với mình. Ta muốn, xem mấy di nương kia của ta sau khi để tan thì rốt cuộc có cười hay không. Việc này, chuyển nguyên lời đến. Yên tâm, lão già kia cùng lắm chỉ nổi trận lôi đình đánh ngươi một trận, sẽ không chém đầu ngươi đâu, bởi vì hắn còn phải để ngươi quay về truyền lời cho ta, ai bảo trên dưới Tạ thị, khinh công của ngươi tốt nhất, thối cước nhanh nhẹn nhất chứ. Lão nô. Tạ Ngọc An đưa miếng quýt đã được bóc sạch sẽ đến bên miệng của lão giả há miệng, nuốt xuống, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên. Vỗ vỗ tay, thiếu chủ Tạ gia cười một tiếng, nói. Thực ra ta biết tổng lão già kia sẽ kêu ngươi quay về nói gì với ta rồi, hắn sẽ nói, nếu như lão ta không còn, ta đây làm nhi tử cũng phải phi ma đái hiếu, chắc chắn còn phải cười nhiều hơn so với đám di nương kia. Chương 2174, nhân khẩu, là huyền học lưu đại hổ ông cốt đầu thang, rồi đổ xuống nồi, thiên thiên đang bưng bí đao, cải trắng, mộc nhĩ, bỏ vào. Thái tử cơ truyện nghiệp bắt lấy mấy viên linh hồn cẩu kỹ rồi đi vào, kiếm tỳ ở một bên, khóe miệng hơi dương lên, mang theo ba phần rụt rè, ba phần cao ngạo, ba phần khinh thường cùng với một phần bất đắc dĩ nho nhỏ. Đây là phụ hoàng dạy ta, phụ hoàng nói, ăn như vậy, dưỡng sinh. Thái tử cầm thịt bò viên bỏ vào trong nồi, chậm rãi chờ hỏa hoa được đun nóng. Hương vị của thịt bò bắt đầu dần tràn ngập. Ăn thịt bò là phạm pháp. Cho dù là văn minh như Bình Tây Vương phủ quản lý, bò, cũng là tư liệu sản xuất vô cùng quan trọng, người bình thường muốn ăn một tiếng thịt bò, đây chính là một chuyện cực kỳ khó khăn. Thế nhưng người nói thế tử, vương gia và thái tử, ngay cả thịt bò cũng không ăn được, vậy thì cũng quá không thực tế rồi. Ngoại trừ thịt bò viên ra, còn có thịt bò miếng, cũng cũng bị thái tử cùng bỏ vào trong nước canh. Canh có thể uống rồi, đợi một chút. Thái tử giới thiệu nói. Theo như lời nói của Cơ lão lục, hành vi phóng túng lúc còn trẻ. Đó là vì tự mình vấy bẩn. Thế nhưng mặc kệ ra sao, nếu như không tu luyện ra được khí lực võ phu, lại thỏa thích với thanh sắc huyễn mã, bên trong thân thể này chắc chắn sẽ sớm bị tiêu hao và vét sạch. Cũng may Cơ lão lục sớm nhận ra được vấn đề này, cũng không thể tân tân khổ khổ đấu nhiều năm với cha mình như vậy, vất vả lắm mới ngồi lên được long ỷ, kết quả chưa chơi đùa được mấy năm thì thân thể đã sụp đổ, để lại một bầy cô nhi quá phụ, lời cho. Kẻ khác. Từ khi trưởng tử được sinh ra, Cơ lão lục cũng rất chú trọng đến dưỡng sinh. Hơn nữa thái tử từ nhỏ xương sốt đã hư nhược. Cơ lão lục thường xuyên chỉ dẫn cho nhi tử này của mình về ẩm thực. Bên cạnh, còn có một nồi hỏa hoa đang được đun, Trịnh Phàm ngồi ở đó, trong tay đang kẹp thuốc lá. Người mù ngồi ở trước mặt, vừa mới kể lại hết quá trình diễn biến của một vài sự vụ từ năm ngoái đến bây giờ. Nói một cách ngắn gọn, mọi thứ ở Tấn Đông đều ổn định và được cải thiện, vả lại, kinh qua quy hoạch đặt nền móng từ hai năm trước, cho dù mới vừa phát động một cuộc chiến tranh, thế nhưng đây càng giống như một kỳ nghỉ dài duỗi thân, kế tiếp, Tấn Đông bước vào thời kỳ phát triển càng nhanh chóng hơn nữa. Mấu chốt của phương diện này là nhân khẩu. Nhân khẩu là một môn huyền học. Hắn không nói khi ngươi ngại nhiều thì sẽ lập tức ít đi, khi ngươi chê ít cũng không thể nào lập tức tăng thêm được, cuộc sống hiện giờ là không kịp, ngươi chứ chẳng phải thỏ. Vả lại trên dưới vương phủ, đối với loại chuyện tiện nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, đặt nền móng, mưu tính cho sự phát triển cho hậu thế, động lực của mọi người không phải là quá đủ, dù sao hai hài tử của vương gia vẫn còn đang ở trong bụng của mẫu thân chúng, cho dù vô luận là vương gia hay là các tiên sinh. Hiện giờ ngay cả bản thân cũng không đủ để chơi đùa nữa. Cho nên, về vấn đề nhân khẩu, kế tiếp chỉ có thể tiếp tục thu nạp từ đất sở và tuyết nguyên. Quý tộc ở tuyết nguyên, sau khi đầy đủ tài sản nhận chứng, thậm chí còn có thể trở thành tiêu hộ, bọn họ có lẽ chướng mắt đãi ngộ của tiêu hộ, thế nhưng chắc chắn sẽ thích nhận định về thân phận chính thức này. Cùng với thân phận này có thể cung cấp sự bảo hộ cho bọn họ. Dù sao thì không đánh lại yến nhân, hơn nữa nói không chừng qua hai năm nữa yến nhân còn muốn đánh tới, không bằng gia nhập sớm. Thế nhưng nhân khẩu của cả hai phương diện này cộng lại cho đủ, vẫn không thể nào thỏa mãn yêu cầu phát triển được, phiền lực và tiết tam đi tìm ngân khoáng, nhưng loại chuyện như khai khoáng, nhân lực cần đến cũng cực kỳ khủng bố. Sự phát triển của các ngành nghề đang tiến vào quỹ đạo, từng thứ một, đều là giả thú ăn thịt người. Không còn cách nào khác, mảnh đất Tấn Đông này trước đây thực sự vô cùng cằn cỗi, giả nhân, sở nhân liên tục trồng trọt, sau khi yến nhân chiếm lĩnh nơi đây, nơi này đã trở thành tiền tuyến của chiến trường, căn bản không hề có ý định phát triển và khôi phục nó. Sự phát triển thực sự vẫn là sau khi Trịnh Phàm tiếp quản nơi này, cho nên, từ trình độ nhất định mà nói, phân đất phong hầu, quả thật có thể tăng mạnh khai phá và củng cố nơi biên giới. Lớn như Tam Hầu khai biên thời kỳ Đại Hạ, nhỏ đi một chút, chính là sở quốc có vấn đề về dân tộc và khu vực phức tạp nhất, phân phong cho một đám quý tộc. Chương 2175, trở về mấy trăm năm qua, ngoại trừ Nam Cương ra, cơ bản đều nhận mình là sở nhân. Nhỏ thêm một chút nữa, chúng là Tấn Đông, dân chúng lấy việc có thể ăn màn thầu có nhân mà tự hào. Người mù nói vấn đề ra, Bình Tây vương gia cũng nghe xong, tàn thuốc rơi lả tả trên đất, có thể nhìn ra được vương gia nghe chăm chú bao nhiêu. Thế nhưng mấu chốt vấn đề là ở chỗ, Hứa Văn Tổ làm rất tốt, Dĩnh Đô nơi đó đã yên ổn, Tấn Trung, cơ bản đã yên tâm rồi, thời đại này nhân khẩu lưu động, vốn cũng chẳng cao, cộng thêm chiến sự vẫn chưa lan đến gần Dĩnh Đô. Dẫn đến Tấn Đông khuyết thiếu nhân khẩu, phải thu nạp nhân khẩu từ nơi đó, trở nên rất khó. Màn thầu có nhân, là thứ khiến cho người ta vô cùng ao ước, cũng không thiếu người vượt qua vọng giang đến Tấn Đông tìm vương phủ nhờ vả vì chuyện đó, thế nhưng vẫn là như muối bỏ bể. Trước đây cảm thấy Hứa Văn Tổ ở Dĩnh Đô, chúng ta nơi hậu phương có thể củng cố được, có thể điều động nhiều tinh lực hơn để đối mặt với sự uy hiếp của sở quốc, hiện giờ uy hiếp từ phía sở quốc nhỏ, trái lại về sau, Trịnh Phàm cười cười, lời này, không cách nào nói thêm được. Người mù lại vẫn nói tiếp. Chủ yếu là chúng ta đánh trận quá tốt, cũng ổn định cục diện quá hay, nơi này của chúng ta không loạn, đất của Tam Tấn, không thể loạn được. Bình Tây vương gia không để ý đến, lời này của người mù, thực ra có thể nói ngược lại. Ham nhiều nhai không nát, công khai hoạt động khích lệ chính sách sinh dục nhiều một chút, tiêu hộ sinh thêm con thì cấp cho chút tiền trợ cấp. Chủ thượng, thực ra thì bên trong tiêu hộ, đã đang rất cố gắng sinh con rồi. Cuộc sống của tiêu hộ được bảo hộ an toàn, phúc lợi tốt. Điều kiện tiên quyết không lo ăn, không lo mặc, tính tích cực khi sinh con cũng rất cao, thêm nữa, vương phủ đã sớm hủy bỏ thuế đinh, không giống như những địa phương khác, đến bây giờ còn có truyền thống dìm chết trẻ sơ sinh. Ôi, nhìn lại xem. Bình Tây Vương gia hô lên với đám hài tử ngồi bàn kia, Thiên Thiên, bưng lên cho ta hai mâm thịt bò. Vâng, phụ thân. Thiên Thiên bưng thịt bò đến. So với canh sung của đám hài tử bên kia, bên chỗ Trịnh Phạm nấu hồng hoa. Sau khi thả thịt bò xuống nước sôi, ánh mắt của các hài tử bàn bên đều nhìn thẳng. Đột nhiên cảm thấy dưỡng sinh hoa trước mặt không còn thơm nữa. Đương nhiên, sự tồn tại của bọn họ thật ra có thể tăng thêm chút khẩu vị cho Trịnh Phạm nơi đây. Ăn xong một bữa cơm, người mù cáo lui đi làm việc, Trịnh Phạm vẫn như cũ luyện đao, rồi tắm, lúc xế chiều, cuộc sống trạch nam thuộc về vương gia lại bắt đầu. Tứ nương đang bận rộn, công chúa tới hồ lô miếu cầu Phật, cộng thêm cái bụng cũng đã lớn, lựa chọn bây giờ của vương gia cũng chỉ còn lại duy nhất một cái. Cơ lão lục từng gửi thư kể khổ. Nói rằng hai nữ nhân của mình đều mang bầu. Khi đó Trịnh Phàm cảm giác con hàng này đang khoe khoang bản thân mình lại có hài tử, hiện giờ mới hiểu được sự buồn bực ấy. Cũng may cái bụng của Liễu Như Khanh vẫn chưa có động tĩnh gì, nàng có sốt ruột hay không, trước cứ lờ đi, bản thân vương gia lại thở phào nhẹ nhõm. Khi Trịnh Phàm đi vào viện tử, Liễu Như Khanh đang cắt sữa chạc cây, thân mình mặc bộ giáp áo xanh biếc, phối thêm nhuyễn hài màu trắng, nhìn qua, trông giống như hoa đáng trên sân khấu, thế nhưng, người ta lại không trang điểm. Thiên sinh lệ chất. Mỹ cốt thiên thành, thế nhân đều đồn đãi Bình Tây Vương gia thích thê tử người ta, thế nhưng thực ra tứ nương và công chúa đều là nguyên bản, duy chỉ có Liễu Như Khanh, đúng là khiến cho Bình Tây Vương gia gánh lấy lời nói này, thế nhưng, giá trị hả? Thấy vương gia tới, Liễu Như Khanh chủ động tiến lên thỉnh an. Ngay trước mặt bọn nha hoàn, vương gia đưa tay ông Liễu Như Khanh vào trong ngực, cái tay dâm ô khinh xa thục lộ, hành quân đánh trận thiên lý bôn tập như chỗ không người, tìm kiếm ngược xuôi, vũ lộ quân triêm, che lấp đi chiến trường, nhất thời. Như Khanh đã mị nhãn như tơ, thở dốc liên tục. Hai nha hoàn bên cạnh mím môi, cũng không phải thấy mà e lệ, hiển nhiên là đã quen mà thấy không kinh sợ nữa. Chỉ siết chặt chiếc khăn trong tay, dường như bản thân mình có nhận thức giống như nữ chủ nhân vậy, chỉ tiếc vương gia nhà mình rất kén chọn trong phương diện nữ sắc, ngày thường tuy rằng cũng đã làm công việc hỗ trợ thúc tiến, thế nhưng chưa bao giờ được lâm hạnh. Công chúa còn từng đùa giỡn, nói Như Khanh muội muội sợ không tiêu được, vả lại ngộ nhỡ Như Khanh muội muội cũng như thế nào đó, cho nên khuyên vương gia nạp thêm mấy người thông phòng nữa. Chương 2176 gọi thêm vài tiếng thế nhưng vương gia đời trước đã từ chối việc hậu cung đông đúc, đời này có ba phu nhân đã cảm thấy nghiệp chướng nặng nề rồi, thật sự là không có tâm tư khai phòng nạp nhân nữa. Vả lại việc này cũng giống như nhu cầu về nhân khẩu vậy, hai năm trước sản lượng lượng lương thực của Tấn Đông không đủ, không cách nào lợi dụng thời điểm đó mà trắng trợn thu nạp lưu dân được, hiện giờ nền móng đã vững chắc, nhưng không cách nào đạt được số lượng lớn nhân khẩu tràn vào nữa, cũng như vậy. Người không thể nào chỉ lo lắng về hai phu nhân hiện giờ đều mang bầu bất tiện được. Dù sao hài tử cuối cùng cũng phải sinh ra, ngươi phải suy nghĩ một chút cho hông của mình sau này. Ban ngày, ngược lại thì không vội vã vào phòng, bởi vì một hồi còn có việc phải ra ngoài làm. Liễu Như Khanh bắt đầu hát hí khúc cho vương gia, giọng của nàng càng hát càng hay, vương gia vốn chẳng hiểu gì về phương diện hí khúc, hiện giờ cũng không có hứng thú gì nghe đến nồng nhiệt. Việc này có phần giống với một số nam nhân hậu thế đi ca hát vậy, thực sự là nhiệt tình thích ca hát sao? Uống trà, ăn chút điểm tâm, nghe tiểu khúc nhi, ánh mặt trời sau giờ ngọ này. Dường như cũng bị nhiễm sắc vàng nhàn nhạt. Nhờ vào thủ cấp của Độc Cô Mục, cộng thêm đảng đảng của niên đại tướng quân, vương gia mới vừa lên trận khi trước hiện giờ có đầy đủ kiên nhẫn để tiếp tục hưởng thụ cuộc sống tạm yên ổn trong vương phủ. Một khúc kết thúc. Liễu Như Khanh đã sớm lần được điểm hưng phấn của nam nhân nhà mình, tay tạo thành lan hoa đưa vào cạnh môi, thân hình hơi rướng về phía sau, dục cự còn nghênh, dục cự còn xấu hổ, bộ dạng thước tha và mị hoặc chần chừ vừa đủ, hô lên, thúc thúc à, é hát. Vô luận đã nghe bao nhiêu lần, vẫn không thể chán được. thậm chí có thể nói Tiểu Khúc Nhi lúc trước, ấm áp như vậy, đối với bản thân vương gia mà nói, cũng chỉ làm nền của một tiếng sau cùng này. Viên mãn, cũng thư thái. Vương gia ngoắc ngoắc ngón tay, có thể đây chính là chỗ hấp dẫn người nhất của Liễu Như Khanh, rõ ràng ở chung một chỗ đã rất lâu, thế nhưng vẫn duy trì được nét e lệ như cũ, điều này khiến cho vương gia lần nào cũng có cảm giác cường hào ác bá thành thạo khi nam bá nữ. Tuy nói với thân phận bây giờ của vương gia, có thật sự đi khi nam bá nữ thì ngay cả cơ thị của triều đình cũng sẽ cảm thấy chuyện này chẳng đáng là bao, thậm chí còn khiến cho bọn họ mừng đến chảy nước mắt, cảm thấy bình tây vương gia cuối cùng cũng thức đại thể rồi, bắt đầu chân chính vì quốc gia mà tự vấy bẩn. Thế nhưng chuyện này thật sự không có điều gì cả, cũng quá thấp kém, thế nhưng ở nhà sao, kha kha, ông lấy Liễu Như Khanh tiếu tít một phen, khách thị bên ngoài tiến vào bẩm báo. Tiêu Nhất Ba rất hiểu chuyện. Hễ là vương gia đang ở trong viện của phu nhân, đều do khách thị truyền lời. Đi. Thay quần áo khác, theo ta ra ngoài. Liễu Như Khanh hơi bất ngờ, hiện giờ tuy rằng nàng cũng là vương phi, thế nhưng so với hai vị kia, nàng vẫn cho rằng mình là thiếp, việc như đi theo nam nhân xuất đầu lộ diện, thông thường không tới phiên mình. Thế nhưng nàng cũng không từ chối, dù sao thì hai vị kia hiện giờ thân thể bất tiện, còn ngại ngùng cái gì nữa, vô nghĩa. Liễu Như Khanh đứng dậy, quay về phòng thay y phục. Khách thị tiến lên, mắng hai nha hoàn chậm rì rì đi theo phía sau, mấy cái đồ tiện nhân, chân mềm đến độ không nhấc lên đi nổi rồi, sớm muộn gì cũng cho các ngươi gả ra ngoài. Nói rồi. Khách thị tự mình đi tới trước trà kỷ, không lưng thu dọn quả bàn và nước nôi, đúng lúc đưa lưng về phía vương gia. Vương gia đã sát súng suốt cả một buổi chiều tiện tay tát một cái, sóng biển cuộn trào, bật lại rất có lực. Gia. Khách thị tuy rằng không phải người trong phòng, thế nhưng suy cho cùng cũng từng bón sữa cho vương gia, cũng xem như là nửa người trong nhà. Lúc này, nhà hoàng vẫn còn chưa đi xa lớn gan, quay đầu lại cười nói, ma ma, gọi vài tiếng vương gia càng thích hơn đó. Khách thị lập tức thẹn đỏ mặt, mắng, này, xem ta có xé rách miệng ngươi ra không? Ngày thường, vương gia ra khỏi vương phủ đi công tác, đều có hành giá đi cùng, không phải là coi trọng chiên trống rụm beng. Thiên kỳ xí tung bay gì cả, thế nhưng một hàng thân vệ người mặc cẩm y, khoác phi ngư phục bước chân chỉnh tề, cũng đủ để tuyên thị rằng sự thiêng liêng của vương quyền là bất khả xâm phạm. Nhưng lần này, vương gia ngồi mã xa đi ra. Liễu Như Khanh đổi một thân chính trang mộc mạc, đi cùng ngồi trong xe ngựa. Học xá tốt sớm nhất của vương phủ đã khai trương tại Thịnh Nhạc Thành, sau đó không ngừng di chuyển tiến vào Tuyết Hải Quan. Cho tới Phụng Tân Thành hiện giờ, quy mô của học xá cũng đang không ngừng mở rộng,